Hệ thống huyết mạch, chương 18 giờ 18, tin đồn bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cậu đang làm gì ở đây? Một giọng nữ chất vấn, khiến cậu không khỏi trầm ngâm. Gustave quay sang bên phải. Cách ba dãy kệ, một phụ nữ nổi bật với mái tóc đen, trong chiếc áo choàng bó sát màu hồng, đang đi về phía cậu. Cô ấy đeo một cái kính bên mắt phải. Trông cô ấy ở độ tuổi ngoài 20, chỉ già hơn cô Amy một chút. Sự khác biệt là cô ấy đã kết hôn và không xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ở đây trước đây. Ai cho cậu vào? Người phụ nữ trừng mắt hỏi. Đáng ngạc nhiên là cô ấy không nhận ra khuôn mặt của Gustave. Đó là bởi vì cô ấy là thủ thư của thư viện Decopotory. Cô ấy ở trong thư viện mọi lúc. Cô Amy yêu cầu em trả lại cái này. Gustave nâng cuốn sách lên khi cậu trả lời. Cô Amy đưa cho cậu. Cô Potori xem xét Gustave từ đầu đến chân khi cô ấy hỏi với vẻ không tin. Gustave gật đầu khẳng định. Để tôi xem, cô nói và lấy cuốn sách từ tay Gustave. Đúng vậy, cô ấy đã mượn cái này. Cô Potori nói sau khi xem cuốn sách. Cô ấy hạ cuốn sách xuống và nhận thấy rằng Gustave không còn ở trước mặt cô ấy nữa. Cậu đã đi xa hơn và hiện đang kiểm tra một kệ hàng phía trước. Tại sao cậu vẫn ở đây? Cô Potori lại trừng mắt hỏi. Cậu đã hoàn thành việc lặt vặt của mình. Bây giờ cậu có thể rời khỏi đây. Cô ấy nói khi đi về phía Gustave. Gustave, người hiện đang kiểm tra những cuốn sách trên giá trước mặt cậu với vẻ mặt nghiêm túc. Thậm chí không thèm trả lời cô ấy. Hừm, không phải ở đây, không có ở đó. Đôi mắt của Gustave đảo khắp giá khi ngón tay cậu di chuyển nhanh chóng kéo sách về phía trước và đẩy chúng ra sau khi cậu phát hiện ra rằng chúng không phải là thứ cậu đang tìm kiếm. Này! Cô Potori định nói gì đó thì bị Gustave cắt ngang. Tôi cần tập khác của cuốn sách đó. Gustave lên tiếng với vẻ mặt khẩn trương sau khi nhận ra rằng cậu không thể kiểm tra từng kệ ở đây mà không mất hàng giờ đồng hồ. Có hơn 1.000 giá sách và mỗi cái có thể chứa hơn 1.000 cuốn sách cả dày lẫn mỏng. Cậu không được phép lấy bất kỳ cuốn sách nào từ đây. Cô Potori nói với vẻ dữ dội. Gustave rút tay khỏi kệ và quay lại nhìn cô Potori. Đột nhiên cậu bắt đầu đi về phía cô. Cô Potori có một cái nhìn bối rối khi thấy cậu đến gần mình. Trước sự ngạc nhiên của cô, Gustave đi ngang qua cô và tiếp tục bước đi. Cô ấy quay lại để nhìn chằm chằm vào lưng cậu khi cậu tiến xa hơn về phía trước. Tôi chắc chắn sẽ nói với cô Amy rằng cô Potori, đã ngăn tôi lấy cuốn sách cô ấy muốn. Cô nghe thấy Gustave nói khi cậu tiếp tục bước đi. Đôi mắt cô mở to sợ hãi sau khi cậu nói vậy. Chờ đã, cô gọi Gustave khiến cậu dừng bước. Tôi xin lỗi vì điều đó. Hãy để tôi lấy tập tiếp theo cho cậu. Giọng cô đột nhiên trở nên tôn trọng. Gustave vẫn quay lưng lại với cô và cười tâu toét. Đã có tác dụng. 30 phút sau, bầu trời tối dần và Gustave trên đường về nhà. Trên thực tế, cậu sắp về tới nhà rồi. Màu da hiện tại của cậu là màu nâu và màu tóc hiện tại là màu đen. Cậu ấy mỉm cười khi nhớ lại những sự kiện trong ngày vừa qua. Thủ thư đã đưa cho cậu không chỉ tập tiếp theo của cuốn sách mà còn cả những tập còn lại sau đó. Tổng cộng có 5 tập. Cậu đã đọc tập đầu tiên nên cậu đã được đưa 4 tập còn lại và chúng hiện đang được đặt trong thiết bị lưu trữ công nghệ mà cậu lấy từ hung. Dâu, hừm, điều này chứng tỏ rằng một số điều mình nghe được về cô Amy có thể là sự thật. Gustave tự hỏi khi nhớ lại những tin đồn xung quanh cô Amy. Rất nhiều học sinh nói rằng cô ấy ghét hỗn huyết. Cậu cũng đã nghe một tin đồn về việc cô ấy đã từng là thành viên của MBO trước khi quyết định rời đi theo một hướng khác. Điều đó khiến cậu tự hỏi tại sao cô lại nghĩ đến việc rời đi. Cậu cũng nghe nói về lần cô Amy đến trường mặc một bộ trang phục giản dị. Do đó, cô đã không được nhận ra và nhân viên bảo vệ đã cố gắng ngăn chặn sự ra vào của cô ấy. Mọi chuyện không có kết quả tốt đẹp đối với anh ta vì anh ta được cho là phải vào bệnh viện với những vết thương nặng. Cô ấy cũng được đồn đại là sẽ đánh bại thủ thư. Cô Potori gọi cô ấy là một kẻ hỗn huyết thô tục và hèn hạ. Do cả hai đều là hỗn huyết và có niềm tự hào trong mình. Một cuộc chiến đã xảy ra sau đó. Cô Potori cuối cùng đã nhận được kết cục là những chiêu tấn công điên cuồng của cô Amy. Cô Amy đá, tát và tấn công dữ dội vào cô Potori. Tin đồn nói rằng cô Potori không thể chạm vào một sợi tóc của cô Amy mặc dù cô Potori được cho là có huyết mạch cấp B và thuộc một gia đình giàu có. Cô Amy là kiểu người không quan tâm đến bất kỳ xuất thân nào. Cô ấy sẽ đối phó với bất kỳ ai dám gây rắc rối cho cô ấy. Cô ấy luôn thoát khỏi nó, vì cô ấy có đủ sức mạnh để làm điều đó. Nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của cô Potori là có thật. Mình nên sử dụng điều này để có lợi cho mình nhưng mình cũng phải đảm bảo rằng cô Amy sẽ không phát hiện ra. Gustave đưa ra kết luận này khi cuối cùng cậu về nhà. Hừ, không có ai xung quanh nữa. Gustave nhận thấy rằng ngôi nhà lại trống rỗng. Cậu bước vào phòng và ngồi trên mép bồn tắm. Giao diện hệ thống mở. Gustave gọi lớn, thuộc tính máy chủ, kỹ năng và dị năng, huyết mạch, nhiệm vụ, cửa hàng, tấm bảng màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt cậu. Gustave nhìn chằm chằm vào nó một lúc, mình tự hỏi mình phải đạt đến cấp độ nào trước khi có thể vào cửa hàng. Mình rất nóng lòng để xem chức năng cửa hàng này mang lại những gì. Gustave nói với vẻ ngoài mong đợi. Lần đầu tiên cậu cố gắng vào cửa hàng, một thông báo hiện lên, ký chủ chưa đạt đến cấp độ cần thiết để vào cửa hàng. Mỗi khi lên cấp, cậu luôn cố gắng truy cập vào nó. Thuộc tính ký chủ, Gustave gọi, thuộc tính ký chủ, tên, Gustave Oslop, cấp độ, 4, hạng, XP, 250, 9500, HP. 170, 170, năng lượng, 40, 80, thuộc tính, sức mạnh, 23 nhận thức, 21 nhanh nhẹn, 20 tốc độ, 22 dũng cảm, 19 trí tuệ, 22 quyến rũ. Nào, điểm thuộc tính, 0, 3 tuần đã trôi qua kể từ khi Gustave bắt đầu hình phạt của mình và cậu có thể nói rằng mọi việc diễn ra khá tốt đối với cậu. Điều Gustave không biết là sức mạnh của cậu lúc này cao hơn một hỗn huyết bình thường hạng Zulu mặc dù cậu chưa phải là hỗn huyết hạng Zulu. Trí thông minh của cậu đã vượt xa những người cùng trang lứa và những người trưởng thành bình thường. Bây giờ nó đã được so sánh với của các nhà khoa học. Bây giờ cậu có thể phân tích và nhớ lại mọi thứ một cách dễ dàng. Khả năng tư duy của cậu nhanh đến mức ngay cả trong các lớp học bình thường. Cậu đã trả lời các câu hỏi về khoa học kỹ thuật chỉ trong vài giây. Giáo viên khoa học luôn nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu là một con quái vật và thở dài. Giá như cậu ta là một hỗn huyết được xếp hạng cao. Ngay cả trước khi Gustave có thể nâng cao trí thông minh của mình với hệ thống, giáo viên khoa học luôn để mắt đến cậu nhưng cũng giống như những người còn lại. Anh ta luôn phải phớt lờ thành tích của Gustave do huyết mạch cấp thấp của cậu. Gustave đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay và cũng đã phân phối điểm thuộc tính lúc ở trường. Ngay bây giờ cậu muốn kiểm tra sự tiến bộ của mình với nhiệm vụ cậu nhận được vào ngày cậu bắt đầu hình phạt của mình. Cậu ấy đóng bảng thuộc tính và mở bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Sau khi bảng nhiệm vụ xuất hiện trong tầm mắt cậu ấy đã gọi, hàng tháng, nhiệm vụ một tháng. Thay đổi màu tóc và màu da của bạn mỗi khi bạn rời khỏi nơi ở và khi ra ngoài khuôn viên trường học. Thời lượng, 15, 30 ngày. Phần thưởng, 1.000 điểm kinh nghiệm, 15 điểm thuộc tính nâng cấp huyết mạch, mở khóa kỹ năng ngẫu nhiên. Gustave nhìn chằm chằm vào tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ. 15 ngày nữa. Gustave vẫn còn bối rối bởi nhiệm vụ độc nhất vô nhị khiến cậu phải sử dụng dị năng biến hình khi rời nhà và đi học. Bất cứ khi nào cậu ở bên ngoài trường học, cậu sẽ không được nhận ra bởi bất kỳ bạn bè nào nhìn thấy cậu vì điều này. Cậu cảm thấy có lẽ hệ thống đang cố bắt cậu rèn luyện dị năng biến hình của mình bởi vì cậu nhận thấy rằng dị năng biến hình có thể tăng cấp mà không cần hệ thống. Cậu cảm thấy có lẽ là vì nó gắn liền với huyết mạch của cậu chứ không phải một trong những khả năng dựa trên hệ thống. Gustave quyết định đóng giao diện hệ thống và mang ra 4 cuốn sách mà cậu nhận được từ thư viện. Cậu sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian. Tất cả đều là bìa đỏ như tập đầu tiên, nhưng điểm khác biệt là năm được đặt trên mỗi bìa trước. Lịch sử những năm 2077, 2087. Lịch sử những năm 2088, 2098. Lịch sử những năm 2099, 2109. Lịch sử của những năm 2110, 2120. Gustave đọc các ký tự trên mỗi trang bìa với một cái nhìn đầy suy ngẫm. Có vẻ như đêm nay mình sẽ không ngủ được. Gustave thốt lên khi đặt 3 trong số 4 cuốn sách vào bồn tắm và giữ lấy cuốn cuối cùng. Lịch sử những năm 2077, 2087. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.